Sáng sớm, trải qua 3 ngày nghỉ dưỡng sức, đội kỵ sĩ dự bị mới lại một lần nữa đầy sức sống. Hôm nay là thời điểm bọn họ rời đi, gần như 50 kỵ sĩ đã đến đông đủ, chỉ là gần như, bởi vì vẫn thiếu 2 người, Vu Nhai và Vũ Qua không thấy đâu. Ngay lúc bình minh, Vũ Qua rốt cuộc đã tìm được Vu Nhai. Sau 3 ngày dưỡng thương, hắn cơ bản đã khôi phục gần hết. Hắn đưa ra lời khiêu chiến với Vu Nhai, sau đó hai người biến mất khỏi doanh địa phía trước Thanh Man Cốc. Hiện tại, mọi người đang chờ đợi kết quả của cuộc chiến đấu. Nếu không phải vì vậy, hiện tại mọi người đã rời khỏi đây. Yến Đại Nhân cũng không quy định bọn họ phải xuất phát tập thể. Chỉ cần nửa tháng sau đến Bắc Đấu Thành tập hợp là được. Nếu không phải như vậy, đội ngũ này cũng sẽ không ăn ý tập trung cùng một chỗ như vậy. Hiện tại đội ngũ này trên cơ bản đã chia làm 2 tổ chức. Một là kỵ sĩ dự bị mới do Vu Nhai dẫn đầu. Còn một chính là đám người Lý Thân Phách kỵ sĩ dự bị cũ, do Độc Cô Cửu Tà dẫn đầu. Nói thật ra, trong số các kỵ sĩ dự bị mới ngoại trừ mấy người, các kỵ sĩ dự bị cũ đều khinh thường. Đừng quên, ngoại trừ Tiết Tổ trưởng có tuổi tác hơi lớn, còn có kỳ binh giả như Giang Lớn, Huyết Lệnh. Hơn nữa, các kỵ sĩ dự bị cũ đều người của các thế lực lớn, không quan tâm bọn họ ở trong thế lực có thân phận ra sao. Trong số mấy người bọn họ công nhận có Vu Nhai và Vũ Qua. Vu Nhai tất không cần phải nói. Vũ Qua cũng có thể chiến thắng vượt cấp không ít người trong số bọn họ. Trong 3 ngày qua, hắn vẫn điên cuồng khiêu chiến với người khác chứng minh thực lực của hắn. Bởi vậy, các kỵ sĩ dự bị mới có thể cảm thấy hứng. Góc truyện audio.com, thú đối với cuộc chiến đấu của Vu Nhai cùng Vũ Qua. Cách chương.